Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 311, Big Bada cùng Superman. Hắc, Tô Thánh lách mình mà ra rất nhanh trông thấy Steppenwolf một bên hô to một bên chỉ huy vội vàng. Nhào lên Parademon, những cái này Parademon có thể là cảm nhận được Steppenwolf sợ hãi trong lòng vậy mà phản loạn. Bắt đầu công kích lên Steppenwolf, không xa Superman cùng Wonder Woman cùng Red Lantern Mera đã dừng lại tụ đến cùng một chỗ. Superman đối thủ Lashina cùng Wonder Woman đối thủ Bernadette cũng đứng chung một chỗ tựa hồ đối. Với loại này đảo ngược cục diện có chút ngạc nhiên, ba cái Female Fury Orin Lantern U Linh còn không biết mệt mỏi tàn sát Parademon. Nhưng ở Tô Thánh một cái ý niệm trong đầu phía dưới biến mất không thấy. Batman, The Flash, Green Lantern đi theo ra đến cùng những người khác tụ hợp đến cùng một chỗ nhất thời im lặng. Oanh, bạo âm thông đạo tựa hồ cảm nhận được Steppenwolf la lên đột nhiên ở sau lưng hắn không xa xuất hiện. Steppenwolf trong nháy mắt mừng rỡ không ngừng xua đuổi lấy Parademon ý đồ rời đi. Thất thần làm gì? Tới trợ giúp, Steppenwolf hướng còn dư lại hai cái Female Fury thành viên hô. Hai người giễu cợt hướng đi bảo âm thông đạo căn bản không có phải giúp một tay ý tứ. Thua mặc dù thua, nhưng Steppenwolf cho hề để bọn hắn khinh thường. Cứ như vậy để bọn hắn đi rồi sao? Wonder Woman nhíu mày có chút không cam tâm. Đi, đi không được, nhìn kỹ. Tô Thánh không biết lúc nào tới đến Wonder Woman bên người. Vỗ bờ vai của nàng khẽ cười nói. Wonder Woman nhíu mày nhìn lại. Chỉ thấy bảo âm thông đạo bên trong hiện ra một thân ảnh. Một lát sau chỉ thấy một cái thân mặc khôi giáp nữ nhân đi ra. Nàng vừa xuất hiện cho người cảm giác đầu tiên chính là cao. Chỉ ít 1m8 gần 1m9 thân cao. So Tô Thánh. Diana cao hơn một chút, thân mang Apocalypse khôi giáp, dưới chân dẫm lên màu vàng phản trọng lực đĩa ném, cầm trong tay một căn tương tự đoàn côn vũ khí. Nàng vừa xuất hiện, còn dư lại hai cái Female Fury thành viên liền theo bản năng cúi đầu. Đội trưởng, hai người thấp giọng nói, Big Bada à, xem ra nàng còn không có phản bội Darkseid. Tô Thánh ôm lấy Diana bả vai liếc mắt một cái liền. Nhận ra người tới, nàng trang bị ở trong Female Fury tương đối riêng một ngọn cờ. Phi thường dễ nhận biết, tất nhiên Big Bada đến. Vậy hẳn là còn không có cùng Mr. Miracle làm đến một khối đây. Tô Thánh híp mắt nhìn về phía bên cạnh Superman. Superman cùng Big Bada còn giống như có một đoạn đen tối lịch sử a. Một cái tà ác New God, Darkseid phía trước thủ hạ trên địa cầu khống chế Superman cùng Big Bada quay chụp một loại nào đó. Nam nhân đều hiểu mảng tình dục, còn thôi miên Superman nhường hắn đem bằng hữu thê tử đều cái kia. Tuy nhiên cuối cùng không thành công nhưng hắn cùng Big Bada phim lại đập. Darkseid còn cố ý để nô lệ của mình đi địa cầu bên trên mua về thưởng thức. Không thể không nói Darkseid bản quyền ý thức thật mạnh a. Thú vị là, Darkseid tự xem xong không nói còn đưa cho Big Bada lão công cũng chính là Mr. Miracle thưởng thức. Thực sự là quá xấu rồi. Big Bada nhìn thoáng qua hai cái Female Fury không nói gì. Đoạn côn trong tay đột nhiên duỗi dài đi về phía Steppenwolf phụ cận. Bình, một côn một cái. Thoạt nhìn hơi hợt nhưng bị đập trúng Parademon lại nguyên một đám trực tiếp thành bánh thịt. Cái này đoàn côn, rất nặng, có Big Bada trợ giúp Steppenwolf thoát khỏi Parademon dây dưa trực tiếp nhảy vào bảo âm thông đạo. Nàng quay người nhìn thoáng qua cái Female Fury. Female Fury trong nháy mắt hiểu được chọn tiến vào. Đi vào chung còn dư lại Parademon. Trong nháy mắt. Chung quanh đã biến trống không lên. Ngươi không phải nói bọn họ đi không được sao? Wonder Woman hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh cười. ta còn tưởng rằng vị này tới là bởi vì Darkseid bất mãn thất bại của bọn họ để bọn hắn lưu lại. Chiến đấu hăng hái đến chết đây. Dù sao muốn đi mà nói cũng không cần nàng lộ diện a. Bất quá không quan trọng. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Ngày nào tâm tình không tốt ta dẫn ngươi đi Apocalypse tìm bọn hắn tính sổ sách là được. 3. Bảo âm thông đạo đột nhiên biến mất. Big Bada vẫn còn lưu lại không hề rời đi. Nàng nhìn thoáng qua Justice League đám người. Quay người đằng không mà lên. Dưới chân phản trọng lực đĩa ném nàng vậy mà dự định cứ như vậy rời đi. Chờ chút, ngươi có thể cứ như vậy. Chấm ngoặc kép, Superman thấy thế vô ý thức liền muốn xông tới ngăn lại nàng. Dù sao nàng cái này đột nhiên xuất hiện để step núp đám người rời đi sau đó bản thân lại lưu tại địa cầu, Superman không thể không hỏi rõ ràng. Superman mới vừa bay ra ngoài. Big Bada liền quay người quơ gậy đánh qua. Superman đưa tay chống đối lại đột nhiên cảm giác được một cỗ đại lực truyền đến. Hừ, Superman giống như bóng chày một dạng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Chớp mắt liền biến mất không thấy. Không muốn tự tìm phiền phức. Ta chỉ là muốn lưu tại địa cầu. Big Bada lạnh lùng nói một câu tiếp theo liền nhanh chóng bay mất. Không ngăn nàng sao? The Flash nhỏ giọng hỏi, ngươi đi à, Tô Thánh xem thường nói, xem ra tình huống có chút không giống nhau lắm à. Big Bada căn bản không có muốn tiếp nhận step núp tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tư thế. Cũng không có muốn rời đi tư thế. Này nương môn sẽ không phải là thừa cơ hội này muốn thoát ly Apocalypse. Thoát ly Darkseid lưu tại địa cầu à. Tô Thánh cười cười nói, được. Bận bịu ta đều kết thúc. Ta đi, ngươi đi đâu? Wonder Woman hỏi. Tô Thánh hắc hắc cười. Có chút việc, quay đầu ta lại tìm ngươi. Diana không nói chuyện. Tô Thánh phóng thích sóng chấn động lỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Red Lantern Mera nhíu nhíu mày ngược lại là không có lập tức rời đi. Còn dư lại mấy người nhìn nhau. Chiến đấu tuy nhiên kết thúc nhưng không có nghĩa là sự tình liền xong việc. Giải quyết tốt công việc còn muốn xử lý. Hơn nữa còn có nữ nhân kia. Phải biết rõ ràng nàng lưu ở địa cầu nguyên nhân. Talia biệt thự. Tô Thánh trở về thời điểm Talia đã tắm rửa xong đổi lại kiện màu đen viền ren váy ngủ chính đang. Nằm nghỉ ngơi đồng thời gọi điện thoại dường như xử lý công chuyện của công ty. Tô Thánh đi tắm vội sau đó để Trần đi ra ở bên cạnh nàng nằm xuống. Nhìn xem nàng vừa dùng tổng tài ngữ khí giao phó nghiệp vụ. Một bên tay nhỏ đưa tới bận rộn. Một lúc sau, Talia cúp điện thoại không có nhiều lời trực tiếp lại gần cúi đầu. Mai khai nhị độ, lần nữa xuất phát, màn đêm dần dần giáng lâm. Hai người ôm nhau ngủ, đơn thuần từ gối ôm góc độ mà nói. Talia tương đối hợp cách, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai lên Talia đã không ở bên người. Tô Thánh duỗi ra lưng mỏi rời giường mặc quần áo tử tế. Chỉ thấy Talia đã thu thập thỏa đáng chính trong phòng khách gọi điện thoại. Tô Thánh qua đến thời điểm nàng vừa vặn đánh xong. Ta tìm được cá nhân nàng có khả năng biết rõ God of All sự tình. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Talia khẽ cười nói, vị này cũng cùng Bruce có chút quan hệ đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.